Cam lão đại lập tức nhìn về phía các huynh đệ, từng người đều lộ vẻ suy tư. Rõ ràng, hai người đối phương nói không sai. Nếu là có thể ở đại hội võ lâm đoạt được 23 con đường vận chuyển này, vậy tài lộ bọn họ chính là cuồn cuộn không dứt. Phiền Thiên Giang đã sớm đã tính toán được hết thảy, nói vậy các sơn trại khác cũng là như thế. Nhưng mà, lấy thực lực của thất hổ trại, muốn kiếm phân nửa lợi nhuận không phải không có khả năng. Điền Mậu cùng Chu Tiến tương đối cười, lặng lặng chờ đợi đối phương. Ngay lúc này, một đám người vội vã xông vào. Đại đương gia, đại đại gia không hay rồi, tam đương gia hắn đã xảy ra chuyện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 543, sơn tặc trả thù, cái gì? Lão tam xảy ra chuyện gì? Trang Nhị bất ngờ từ chỗ ngồi đứng lên, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái cáng bọn sơn tặc mang vào. Nằm trên cáng, Tào Tam toàn thân đầy máu tươi, cánh tay phải cũng đã mất. Sắc mặt hắn tái nhợt, vẻ kinh sợ trong mắt còn chưa kịp biến mất. Hiển nhiên là gặp phải việc gì đó dị thường khủng bố mới có thể khiến cho Tào Tam có bộ dạng thê thảm mất hồn như thế. Các đương gia còn lại cũng đứng hết lên, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tào Tam, trong lòng rung động vạn phần. Ở đây người nào không từng lăn lộn trong những cảnh đầy máu tươi, nhưng thấy Tào Tam có kết quả thê thảm như vậy, vẫn không nhịn được phát lạnh. Phía Liên Vân trại, Điền Mậu và Chu Tiến nhìn nhau, trong mắt ánh lên vẻ kinh ngạc, nhưng không hề mở miệng. Lão Tam, lão Tam. Trang Nhị liền lao ra phía trước, tiện tay túm lấy vạt áo một tên sơn tặc, tức giận rít gào nói, con mẹ nó, ai làm việc này, mau nói là ai làm, lão tử muốn lột da hắn, băm hắn thành vạn đoạn. Hồi, bẩm nhị đương gia, là người của Đại Thông Thương Hội làm, bọn chúng còn giết hơn 300 huynh đệ của chúng ta. Kẻ đó chính là sơn tặc cùng trốn về với Tào Tam, chẳng diện tanh máu hắn tận mắt nhìn thấy, cho tới lúc này, hắn vẫn chưa ổn định được tâm trạng của mình. Chúng nhân đều biết, trong mấy đương gia, quan hệ giữa Trang Nhị và Tào Tam là tốt nhất, không chỉ là một tầng quan hệ giữa các trại chủ bên ngoài, còn có một tầng quan hệ huyết thống thân thiết bên trong, nói đơn giản chính là huynh đệ cùng lớn lên từ nhỏ. Lúc này thấy thảm trạng của huynh đệ ngay trước mắt mình, bảo hắn làm sao bảo trì được tâm tình như bình thường. Tay, một cánh tay của ta. Báo thù, ta muốn báo thù. Tào Tam dù bị thương nặng, nhưng thần trí phi thường thanh tỉnh. Chỉ bất quá gặp đả kích lớn như vậy, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tiếp nhận sự thật. Lão Tam, Trang Nhị tràn đầy đau xót, liên tục gật đầu nói. Lão Tam để yên tâm, nhị ca cùng các huynh đệ sẽ báo thù cho đệ, nhất định sẽ báo thù cho đệ. Lập tức, Cam lão đại sai người kể lại tường tận chuyện vừa phát sinh. Sau khi nghe xong mấy tên sơn tặc trốn về kể lại, mọi người lâm vào trầm mặc. Kỳ thực Đại Thông Thương Hội ở ngoài cũng chỉ là một thương hội nhỏ thôi, cũng không có gì cần cố kỵ. Nhưng đạo lãnh quang không biết từ đâu xuất hiện kia là gì. Nó cũng không làm người khác phỏng đoán được gì cả. Mọi người vô cùng rõ thân thủ của Tào Tam, ngay cả hắn cũng bị đánh đến mức này, những người khác đi báo thù sợ là cùng không tốt hơn là bao. Khái khái. Một tiếng ho khan, Chu Tiến phá ta bầu không khí nặng nề nói, theo ta được biết, Đại Thông Thương Hội mặc dù được cho là giàu có, nhưng sau lưng cũng không có thế lực nào ủng hộ, nếu không cũng không bị Tam Đại Thương Hội liên thủ chèn ép nhiều năm như vậy. Hôm nay phát sinh sự việc như vậy, có thể là Đại Thông Thương Hội đã dùng nhiều tiền mời cao thủ hỗ trợ. Điền Mậu tò mò tiếp lời, không thể nào, lấy địa vị hiện tại của Đại Thông Thương Hội, có thể mời người nào hỗ trợ chứ? Có lẽ chỉ là vị cao thủ nào đó vừa khéo đi ngang qua thôi. Chu Tiến lắc đầu nói, trên đời nào có chuyện trùng hợp như vậy, một đại hiệp gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ đánh cướp, vậy mọi người chúng ta đây chẳng phải đã bị đánh chết rồi sao? Càng huống chi, ngọn núi này cũng không phải là quan đạo yếu lộ, nếu không có việc gì gấp, ai dỗi hơi đi qua nơi hẻo lánh thế này chứ? Bất quá, người Đại Thông Thương Hội mời được, năng lượng lộ ra ngoài cho thấy, chắc là một tiên thiên cao thủ. Nghe Chu Tiến nói xong, mọi người không khỏi gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Trang Nhị tối sầm mặt lại, các huynh đệ khác cũng không tốt, đều đem ánh mắt chuyển hướng lão đại. Đại ca, thất hổ trại chúng ta chưa từng bị người khác đè đầu cưới cổ, việc này không thể bỏ qua được. Vinh nói gì đi chứ? Cam lão đại đi lên trước, vỗ vỗ Trang Nhị, thất hổ trại bảy huynh đệ một lòng, lần này lão tam chịu nhục, không thể nghi ngờ là đã làm bẫy trên đầu chúng ta, cho chúng ta một bạt tai, tự nhiên không thể bỏ qua việc này. Nếu không việc này truyền ra ngoài, thất hổ trại chúng ta làm sao có thể ngẩng đầu lên được. Lão đại nói rất đúng, quản con mẹ nó cái gì thương hội, cái gì cao thủ làm gì, nhất định phải vì lão tam báo thù. Không sai, còn phải bắt sống cô gái kia về, từ từ chơi chết cô ta. Nghe lão đại nói, chúng đương ra đều phụ họa.